đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, tự phụ thiên tài, tại Hỏa Thần Sơn Trang cứ điểm, Vương Hoành bọn hắn vì sao còn chưa trở về? Một vị thần khiếu cảnh lĩnh đội hỏi thăm các đệ tử. Mọi người đều là không rõ tình hình huống. Kia Vương Hành mang đi ra ngoài chính là một chi 7 người đội. Làm sao lại một ngày cũng không trở về? Chẳng lẽ gặp phiền toái gì? Lúc này, một vị dáng người khôi ngô cao lớn, khí chất thần võ bất phàm nam tử tóc đỏ đi ra. Ta đi tìm một chút đi. Kia thần khiếu cảnh lĩnh đội nghĩ nghĩ. Sau đó nhìn về phía một bên khác phía sau cây nữ tử. Bùi Lạc Nhiên, người cùng Lý Phong Viêm cùng đi. Hai người tương hỗ ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái kia tên là Bùi Lạc Nhiên nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, một thân đỏ thẫm váy dài, tinh tế xinh đẹp dáng người bị che lấp, lại đều để lộ ra cực hạn mị lực. Thon dài hai tay vờn quanh đệm ở sung mãn dưới ngực. Nàng một mực lặng im không nói đứng tại kia, mà đang nghe kia lĩnh đội sau nàng mới chậm rãi mở ra cặp kia thanh lệ con ngươi. Lý Phong Viêm nhìn nàng một cái, nói, đi thôi, hai người kết bạn mà đi. Có vị đệ tử nhịn không được mở miệng, nếu như Vương Hành kia đội thật xảy ra ngoài ý muốn. Đây chính là 7 người đội A, chỉ làm cho sư huynh sư tỷ quá khứ có thể hay không không quá thỏa đáng. Kia lĩnh đội nhìn đệ tử này một chút, không nói gì liền rời đi. Lúc này mới có một người đưa tới. Một vị sư huynh kéo qua sư đệ đầu vai, nói, kia Bùi sư tỷ ngươi không biết thì thôi, dù sao cũng là từ phía trên tới, Lý Phong Viêm sư huynh ngươi còn không biết, nghe nói qua, hắn rất lợi hại, sư đệ chỉ cảm thấy mình cô lậu quả văn tựa hồ có chút xấu hổ. Nào chỉ là lợi hại, cái kia sư huynh cười cười, sau đó nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói ra, Lý Phong Viêm sư huynh từng cùng một vị thần khiếu cảnh tu sĩ giao thủ chưa bại. Nói không chừng ngay cả chúng ta lĩnh đội đều bắt không được hắn. Cái gì? Sư đệ mở to hai mắt. Thần khiếu cảnh tu sĩ đều bắt không được. Lý Phong Viêm sư huynh bây giờ mới thuế phàm cảnh đại viên mãn a. Người nhỏ giọng một chút. Sư huynh đập hắn đầu. Sau đó nói ra. Người biết kia Bùi Lạc Nhiên tại sao lại xuống tới chúng ta Hỏa Thần Sơn Trang sao? Cũng không cũng là bởi vì có người để nàng đến quan sát Lý Phong Viêm sư huynh phải chăng đủ tư. Cách nha, nghe vậy, sư đệ lập tức nghĩ tới điều gì? Hắn lẩm bẩm nói, càng như thế lợi hại, bị phía trên người như thế yêu ái. Đây chính là chúng ta Hỏa Thần Sơn Trang đương đại đệ tử kiệt xuất nhất. Ngươi cho rằng là sư đệ ta cô lậu quả văn. Cái kia sư huynh thở dài nói, bực này thiên chi kiêu tử, không phải chúng ta có thể so. Màn đêm buông xuống, vẫn như cũ có không ít cần cù người đang đào bảo. Mà tại rừng rậm một chỗ khác, Lý Phong Viêm cùng Bùi Lạc Nhiên đồng hành. Nếu không phải biết được phái Vương Hành một đội đường đi ra ngoài kính, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện ra tìm người. Trên đường, Lý Phong Viêm hỏi Bùi Lạc Nhiên, ta khi nào có thể đi phần thiên môn? Bùi Lạc Nhiên mặt không biểu tình. Ta khi nào nói qua ngươi nhất định có thể đi? Lý Phong Viêm cười khẽ. Bằng vào ta tư chất còn vào không được phần thiên môn. Nghe nói như thế, Bùi Lạc Nhiên đáy mắt hiện ra vẻ khinh bỉ. Ngươi cảm thấy mình cái gì tư chất? Phảng phất nghe được đối phương trong lời nói khinh miệt. Lý Phong Viêm nhíu mày. Trầm giọng nói. Bùi Lạc Nhiên, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, chính là hy vọng ngươi có thể có chút tự mình hiểu lấy. Bùi Lạc Nhiên lãnh đạm trả lời một câu. Lý Phong Viêm vẫn như cũ tự tin. Ha ha, phần thiên môn đều để ngươi tìm đến ta. Ở trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Nghe nói như thế, dù là Bùi Lạc Nhiên tính tình lãnh đạm cũng không nhịn được lộ ra thần sắc cổ quái. Chẳng lẽ là cảm thấy mình có tư chất ngút trời, ta mới có thể được phái tới tìm ngươi? Chẳng lẽ không phải? Lý Phong Viêm nhìn nàng một cái, sau đó cười nói, ta như muốn nhập thần khiếu cảnh, hiện tại liền có thể, chỉ bất quá ta không vừa lòng thượng phẩm thần khiếu. Nghĩ lại lắng đọng một phen, ngưng tụ ra hoàn mỹ thần khiếu. lấy tư chất của ngươi, nếu không có kỳ ngộ. Bùi Lạc Nhiên lắc đầu. Khó, nghe được lời này, Lý Phong Viêm vốn muốn nói thứ gì, nhưng nghĩ lại, thăm dò tính hỏi một chút. Không biết Bùi cô nương ngưng tụ ra sao phẩm cấp thần khiếu. Nàng này xuất từ phần thiên môn, tất nhiên cũng là không thể khinh thường thiên kiêu nhân vật. Bất quá Lý Phong Viêm tự cao là đối phương chủ động tìm tới cửa, cho nên thái độ một mực rất cao ngạo, cảm thấy mình nhất định so nàng này càng hơn một bậc. Bùi Lạc Nhiên liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì, thấy đối phương không có muốn nói ý tứ. Lý Phong Viêm liền như có chút suy nghĩ, đại khái tối đa cũng chỉ là cái thượng phẩm thần khiếu. Cho nên mới nghe được hắn chuẩn bị ngưng tụ hoàn mỹ thần khiếu lúc sinh lòng không cam lòng, không muốn thừa nhận hắn có thể làm được. Lý Phong Viêm cười cười, mà một bên Bùi Lạc Nhiên cũng ẩn có phát giác, nàng âm thầm lắc đầu, không có tự mình hiểu lấy, lại càng không biết trời cao đất rộng, nếu không phải có người đi phía trên nói lời nói, lại có người để nàng đến xem thử, nàng cũng sẽ không tới đây. Trời mới biết Hỏa Thần Sơn Trang cho lão đầu kia nhiều ít đồ tốt. Vốn đang ôm lấy chờ mong, nhưng mấy ngày nay thời gian nàng cũng đã đem người này cho nhìn thấu. Tư chất có thể, nhưng cũng chỉ thế thôi. Người loại tư chất này nàng gặp nhưng nhiều lắm. Nhưng này lão đầu điểm nàng không ít đồ tốt. Nàng tối thiểu cũng muốn đợi xong cuối cùng này 2 ngày mới tốt trở về. Thế là, dọc theo con đường này Bùi Lạc Nhiên chỉ có thể đem tâm thần chạy không. Không đi nghe Lý Phong Viêm khoác lác. Cũng may nàng tính tình từ trước đến nay lãnh đạm chút. Như đổi mấy cái kia tính tình hơi nóng nảy ra hỏa đến, đâu còn sẽ cùng người này nói nhảm. Sớm đã đem đè xuống đất ma sát. Vương Hành bọn người hẳn là ngay tại kế bên này mới đúng. Lý Phong Viêm nhìn chung quanh, hắn từ nơi này ngửi được một cỗ lưu lại nguyên khí va chạm ba động. Hiển nhiên nơi này phát sinh qua chiến đấu, nhưng cũng không nhìn thấy Vương Hành bọn người. Thi thể cũng chưa thấy đến, nhưng cũng chưa trở lại cứ điểm. Người đâu? Ngay tại Lý Phong Viêm nghi hoặc thời khắc, Bùi Lạc Nhiên nhìn thoáng qua bên phải chỗ rừng sâu chậm rãi đi tới bóng người. Lý Phong Viêm cũng đã nhận ra, hắn quay đầu nhìn lại, khẽ nhíu mày. Tới là một vị thiếu nữ mặc áo đen, khuôn mặt mỹ lệ, thoạt nhìn là cái thanh lãnh tính tình. Nhìn thấy hai cái người xa lạ cũng chưa lộ ra khiếp đảm hoặc cảnh giác thần sắc. Vẫn như cũ là kia khối băng biểu lộ. Nàng chậm rãi đi tới, đối với hai người nhìn như không thấy, hờ hững trải qua, ngươi là người phương nào? Vì sao xuất hiện ở đây? Lý Phong Viêm đánh giá thiếu nữ này quần áo cách ăn mặc. Nhìn không ra đối phương là thuộc về cái nào tông môn. Tại Hành Huyền Sơn bốn phía, lại tính cả hơi bên ngoài điểm thế lực, cộng lại một đôi tay đều đếm ra. Đồng thời hắn đều biết, nhưng nàng này lại nhìn không ra thuộc về thế lực nào. Tán tu sẽ chạy đến nơi đây đến. Phải biết càng đến gần Hành Huyền Sơn, chung quanh đây yêu thú coi như càng nhiều. Có thể so với thần khiếu cảnh tu sĩ yêu linh càng là không ít. Một thân một mình tới nơi này, liền xem như thần khiếu cảnh tu sĩ đều sẽ cảm giác đến phí sức. Mà lại loại này thời kỳ hao tâm tổn trí phí sức tiến nơi này đến không phải tốn công mà không có. Kết quả a, ngay sau đó Lý Phong Viêm liền phát hiện đối phương hoàn toàn không có muốn để ý chính mình ý tứ. Hắn nhíu mày quát, ta chính là Hỏa Thần Sơn Trang đệ tử. Đang tra hỏi ngươi đâu? Ngươi dám không nhìn ta? Hỏa Thần Sơn Trang, hắc y thiếu nữ dừng bước, quay đầu nhìn về phía kia Lý Phong Viêm. Thấy thế, Lý Phong Viêm lập tức cười một tiếng. Nhà mình sư môn danh hào từ trước đến nay đều rất có tác dụng. Lúc này cũng giống như vậy, chỉ thấy hắc y thiếu nữ đi tới, mà Lý Phong Viêm vừa muốn mở miệng, sau một khắc liền con ngươi đột nhiên co lại. Bởi vì cái trước bỗng nhiên chạy nhanh đến, tốc độ nhanh vô cùng, còn chưa chờ Lý Phong Viêm kịp phản ứng, một quyền liền rơi vào hắn trên mặt. Lý Phong Viêm bay ngược ra ngoài, ngay cả đụng gãy mấy gốc cây mới dừng lại. Hắn ngã xuống đất sau đầu bên trong mấy cái lớn dấu chấm hỏi. Hắn nói là cái gì bị người hận sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.